Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430, chương 431, dưới ánh trăng chi hỏi. Hồ Hoài Hải tùy ý nói hai câu, làm yên lòng mọi người, tiếp tục nói, chúng ta Ngân Thiềm Tông định vào tại hai ngày xong cùng chư vị liên thủ tiến đánh Thực Cốt Tông. Sơn Môn, hy vọng chư vị tại trong khoảng thời gian này có thể liền ở tại Mang Đáng Sơn phụ cận nghỉ ngơi dưỡng sức, vì tiếp xuống tới đại chiến làm chuẩn bị. Tiên tử yên tâm, đến lúc đó chúng ta tất toàn lực mà vì, không đem Thực Cốt Tông hủy diệt tuyệt không bỏ qua. Trong điện một đám cổ sư không để ý tới Hồ Hoành Hải, ngược lại quay đầu, ánh mắt cực nóng nhìn về phía Thất Tình Ma Nữ nói. Nàng lần nữa hạ thấp người hành lễ, thiếp thân lần nữa cảm ơn chư vị. Dứt lời, Thất Tình Ma Nữ ngồi dậy, bí ẩn hướng Lý Khâu phương hướng nhìn thoáng qua, quay người mang trên mặt cười yếu ớt chậm rãi rời đi. Hồ Hoài Hải nhìn xem bị Thất Tình Ma Nữ nhất cử nhất động khiên động thể xác tinh thần trong điện chúng cổ sư, khóe miệng bí ẩn hiển hiện một vòng cười lạnh, cũng quay người rời đi. Trong điện cổ sư một mực nhìn lấy Thất Tình Ma Nữ bóng lưng biến mất trong tầm mắt về sau, tan ra bốn phía tại Mang Đáng Sơn phụ cận tìm nghỉ ngơi. Lý Khâu rời đi thạch điện, tìm một chỗ địa phương, lâm thời mở ra một chỗ sơn động. Lần này hưởng ứng Thất Tình Ma Nữ hiệu triệu đi vào Mang Đáng Sơn cổ sư. Không có bao nhiêu ghê gớm cường giả, người mạnh nhất bất quá lục chuyển trung kỳ. Trừ hắn ra cơ hồ toàn bộ cổ sư đều bị Thất Tình Ma Nữ thất tình cổ chỗ điều khiển hoặc ảnh hưởng. Thất Tình cổ lực lượng quả thực đáng sợ. Thế mà có thể duy nhất một lần điều khiển cùng ảnh hưởng nhiều người như vậy. Bất quá hắn cảm thấy loại này điều khiển cùng ảnh hưởng hẳn là không cách nào kéo dài. Nếu không Thất Tình cổ cũng quá mức nghịch thiên. Lý Khâu hồi tưởng lại trước đó Thất Tình Ma Nữ lúc gần đi hướng hắn phương hướng xem ra cái nhìn kia. Nhíu nhíu mày, hắn ngụy trang tựa hồ cũng không có giấu giếm được Thất Tình Ma Nữ. Nàng hẳn là đã phát hiện mình cũng không có bị Thất Tình cổ ảnh hưởng. Bất quá Lý Khâu cũng không có đem chuyện này quá để ở trong lòng. Hắn không tin tưởng Thất Tình Ma Nữ vẻn vẹn bởi vì hắn chặn lại Thất Tình cổ chi lực, đem hắn coi là nhất định phải trừ bỏ địch nhân. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương hẳn là rất nhanh liền sẽ tìm đến hắn nói một chút. Xác minh lai lịch của hắn cùng thái độ, mới có thể quyết định như thế nào hạ một bước làm. Hắn không phải Thực Cốt Tông phái tới gian tế, mà lại thành tâm muốn cùng bọn hắn đối phó Thực Cốt Tông, lại có gì phải sợ? Đương nhiên biểu hiện ra nhất định thực lực, để nàng cảm thấy kiêng kỵ cũng 10 phần có cần phải. Mặc dù Thất Tình Ma Nữ là lục chuyển hậu kỳ, nhưng đối phương chưa chắc là hắn đối thủ. Dù cho xảy ra tình huống gì, có Thất Chuyển Độn Địa cổ tại, dù cho đối mặt Thất Chuyển cổ sư, hắn cũng có thong dong thoát thân lực lượng. Trăng sáng nhô lên cao, ánh trăng lạnh lùng vì đại địa bịt kín một tầng ngân xa. Mang Đáng Sơn đỉnh, một tòa trống rỗng mà lên điện trong phòng, Thất Tình Ma Nữ chậm rãi bay ra, như từ Nguyệt Cung bên trong bay ra tiên tử. Thất Tình cổ chi lực bao phủ hơn 10 dặm, xâm lấn mỗi người thần hồn, điều khiển cùng ảnh hưởng mọi người tình cảm. Ban ngày lúc nàng thôi động Thất Tình cổ, để trong điện một đám cổ sư đối nàng sinh ra yêu thương. Tùy tỉ bị nàng điều khiển cùng ảnh hưởng, nhưng có một bộ phận cổ sư bởi vì thực lực nguyên nhân thụ Thất Tình cổ ảnh hưởng cũng không lớn, đối nàng yêu thương không đủ để đến cam nguyện nỗ lực tính mệnh tình trạng. Nhằm vào những người này, nàng muốn đổi một cái mạch suy nghĩ. Đối với Thất Tình cổ đến nói, từ không sinh có khó khăn nhất, mà phóng đại trong lòng một loại nào đó vốn là có cảm xúc, tương đối đơn giản hơn nhiều. Đi vào Mang Đáng Sơn cổ sư trong lòng đều bao nhiêu đối Thực Cốt Tông có hận ý. nàng cần phải làm là phóng đại mọi người trong lòng đối thực cốt tông hận ý. Để đại chiến cùng ngày lúc những người này hóa thân tử sĩ. Có thể vì nàng sử dụng, nhớ tới thực cốt tông, thất tình ma nữ đáy mắt hiển hiện một vòng tàn khốc. Nàng có hai con cấm kỵ cổ trùng, một con đụng vào thần hồn cấm kỵ thất tình cổ, một con đụng vào sinh tử cấm kỵ nửa đời cổ, có thể ngưng kết ra một viên cổ loại trùng tại người nào đó trên thân, đợi sau khi chết sẽ tại người kia trên thân sống lại, dần dần khôi phục thực lực, mà lại ngay cả cổ trùng đều có thể khôi phục, nhiều nhất có thể khôi phục đến ở kiếp trước một nửa thực lực. Trước đây không lâu nàng cùng cường địch đồng quy vu tận, sớm bố trí tốt sống lại chuẩn bị ở sau có hiệu lực. Nàng tại bị chọn chúng người kia trên thân sống lại, ai ngờ nàng trùng sinh chi thân chỗ gia tộc tại về sau phản bội thực cốt tông, dẫn tới thực cốt tông phái ra chấp pháp đệ tử diệt tộc. Lúc đầu thực lực cần chậm rãi khôi phục, nhưng nguy cơ sinh tử phía trước, nàng không thể không nghiền ép cổ loại lực lượng đốt cháy giai đoạn mới trở về từ cõi chết. Cái này khiến nàng có hai thành thực lực lại không duyên cớ hao tổn rơi. Kiếp trước thất chuyển tiền kỳ cảnh giới, đến đương thời chỉ có thể khôi phục lại lục chuyển hậu kỳ. Nàng nghĩ khôi phục kiếp trước toàn bộ thực lực, cần lại khổ tu mấy trăm năm mới được, mà đây đều là bái thực cốt tông ban tặng. Nàng nhất định phải làm cho thực cốt tông trả giá đắt. Cho nên khi Ngân Thiềm Tông tìm tới nàng, muốn để nàng hiệu triệu cùng thiên hạ tất cả cùng thực cốt tông có thù cổ sư, cùng bọn hắn cùng một chỗ đối phó thực cốt tông lúc, nàng không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống tới. Thất tình ma nữ chậm rãi bay qua mang đáng sơn trên không, thất tình cổ chi lực bao phủ xuống, nàng thôi động thất tình cổ phóng đại mọi người trong lòng đối thực cốt tông hận ý, đồng thời cũng tại có chút củng cố một đám cổ sư đối nàng lòng ái mộ. Thất tình cổ lực lượng ảnh hưởng cũng không phải là vĩnh cửu. Tựa như bất luận cái gì tình cảm cũng chống cự không nổi thời gian làm hao mòn. Nàng dùng thất tình cổ tại người khác trong lòng chế tạo hoặc phóng đại tình cảm, cực dễ dàng tùy thời ở giữa mất đi mà làm nhạt. Nếu như không thêm vào củng cố, bình thường 2-3 ngày liền sẽ hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Thất tình ma nữ tại mang đáng sơn bên trên bay qua một vòng về sau, ánh mắt dừng lại tại mang đáng sơn nơi nào đó, đôi mi thanh tú cau lại, dưới ánh trăng, nàng tay áo bồng bềnh phi thân hướng mang đáng sơn xa sút đi. Lâm thời mở ra trong sơn động, Lý Khâu như tùy thời nghe lệnh thủ hạ, đứng tại một thân ảnh về sau, đạo thân ảnh kia đứng chắp tay, hấp dẫn thất tình ma nữ chú ý, giữa hai người ai là người cầm đầu, một chút cũng có thể thấy được. Thất tình ma nữ thần thức tìm kiếm, chỉ cảm thấy châu đất xuống biển, thâm bất khả trắc, người này cảnh giới càng phía trên nàng. Nàng đôi mi thanh tú cau lại, lập tức trên mặt lộ ra một vòng vũ mị ý cười. Xin hỏi vị này các hạ, thế nhưng là tại nơi này chờ thiếp thân? Thất tình ma nữ dáng người nhu hòa rơi trên mặt đất, chậm rãi nói, không tệ. Huyết Khôi thần sắc lãnh ngạo, cười khẽ hai tiếng, nói, các hạ là cố ý thông qua phía sau ngươi người dẫn thiếp thân tới đây. Thất tình ma nữ đáy mắt hiện lên một vòng cảnh giác, nói, bản tôn không có cái kia ý tứ. Huyết Khôi lắc đầu, chẳng qua là phỏng đoán hắn bằng vào bản tôn cho hắn phòng ngự thần hồn thất phẩm bảo khí chống cự lại ngươi thất tình cổ chi lực, về sau ngươi nhất định sẽ tới xem xét mà thôi. Bản tôn, thất tình ma nữ con ngươi co rụt lại. Nàng chú ý tới Huyết Khôi tự xưng bản tôn lúc tự nhiên vô cùng, tựa như bình thường liền như vậy tự xưng, nhưng chỉ có thất phẩm cổ sư mới bị thế nhân xưng là ma tôn cùng thiên tôn. Nàng càng thêm vững tin mình đối trước mắt người cảnh giới suy đoán. Thần hồn mạnh càng phía trên nàng, lại tự xưng bản tôn. Người trước mắt này không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là một vị thất truyền cổ sư. Xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Nàng đã từng cũng là thất truyền cổ sư, cho nên đối mặt trước mắt thần bí thất truyền cổ sư, không có chút nào yếu thế, vẫn như cũ vẻn vẹn lấy có chút khách khí ngữ khí hỏi. Bản tôn huyết cương, huyết cương ma tôn, thất tình ma nữ thần sắc hơi động. Đối với giống như nàng có được sinh tử cấm kỵ cổ trùng huyết cương ma tôn, nàng tự nhiên biết hiểu, nhớ kỹ huyết cương ma tôn ở xa thật lâu trước đó liền chết đi. Bây giờ xem ra là giống như nàng cũng sống lại, mà lại thực lực tựa hồ khôi phục đến không thấp trình độ. Nhưng khoảng cách thời kỳ toàn thịnh hẳn là còn có chút chênh lệch. Huyết cương ma tôn lúc toàn thịnh là không kém gì Ngân Thiềm Tông tông chủ và Tiêu Hồn Tông tông chủ cường giả tuyệt thế. Nếu như hắn khôi phục toàn bộ thực lực, làm việc tuyệt sẽ không giống như bây giờ giấu đầu lộ đuôi. Xin hỏi ma tôn đến đây là muốn làm gì? Nghe nói ngươi hiệu Triệu Thiên Hạ cùng Thực Cốt Tông có thù cổ sư, chuẩn bị cùng nhau liên thủ đối phó Thực Cốt Tông. Bản tôn cùng Thực Cốt Tông cũng có chút thù hận, nhân đây đến đây giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Huyết Khôi khẽ cười nói. Thất tình ma nữ nghe được câu này, phản ứng đầu tiên chính là hoài nghi sự tình là có hay không có huyết cương ma tôn nói đến đơn giản như vậy, nhưng mặt ngoài lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, như có thể được ma tôn tương trợ. Lần này thiếp thân cùng Ngân Thiềm Tông liên thủ hủy diệt Thực Cốt Tông nắm chắc liền lớn hơn. Bản tôn lúc đầu vô ý đưa ngươi dẫn tới tại đây, nhưng ngươi đã tới, bản tôn vừa lúc có một vấn đề muốn hỏi hỏi ngươi. Huyết Khôi bỗng nhiên nói. Ma tôn mời nói. Thất tình ma nữ cười nói. Vẫn như cũ là vấn đề kia. Ngân Thiềm Tông dự định lấy cái gì để ngăn cản Thực Cốt Tông tông chủ Tiêu Hồn trận vực? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?